trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, nhìn Tạ Văn Dĩnh treo điện thoại. Lâm Uyển Ương liền, đằng, một chút từ trên giường bắn lên. Nàng nhìn mắt đang ở truyền dịch dược túi. Ngoạn ý nhi này là đường gluco sao? Mau làm hộ sĩ lại đây đem châm cấp trừ. Ta không có việc gì. Ta hiện tại muốn xuất viện. Mau mau mau, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, ngươi vừa rồi không phải còn nhắm mắt nằm ở trên giường. Nói chính mình sắp chết sao? Đây là xác chết vùng dậy sao? Tạ Văn Dĩnh, ân, là đường gluco, Lâm Uyển Ương. Vậy không sao cả, thất thần làm gì, ta nói không có việc gì liền không có. Lại không nhanh lên, sư phụ ta tới, chúng ta chính là muốn cho hắn phát cái không. Lâm Uyển Ương quần áo ô uế, hộ sĩ cho nàng thay đổi bệnh viện bệnh phục. Sau lại Diêu Mộ gọi điện thoại gọi tới tiệm giặt quần áo công tác viên. Đem quần áo thu đi. Tẩy hào lúc sau đối phương lại đưa tới. Tốt như vậy phục vụ. Giặt quần áo giá, có thể một lần nữa mua một bộ. Lâm Uyển Ương thay quần áo thời điểm. Phiên tới rồi tiệm giặt quần áo danh sách. Một bên cảm ơn Mộ Mộ chi kỷ. Một bên cảm thán đối phương giá hàng cùng nàng không phải một cái thế giới. Nếu là người khác sốt ruột xuất viện, đại gia khả năng sẽ hiểu lầm là giấu bệnh sợ thầy. Nhưng là Lâm Uyển Ương hiểu huyền học năm thuật. Huyền học năm thuật, chia làm sơn, y dài, mệnh, tướng, bạc năm loại, trừ bỏ sơn cùng bạc nàng tính còn học được có thể. Mặt khác đều chỉ là hiểu cái da lông. Trong đó sơn chính là đạo thuật. Lâm Uyển Ương tạo nghệ tính pha cao. Bất quá về điểm này da lông, dùng để chẩn bệnh chính mình có hay không bệnh, này vẫn là có thể. Hơn nữa nằm viện thời điểm làm toàn thân kiểm tra, cũng không có vấn đề lớn. Bất quá cẩn thận khởi kiến, bác sĩ nói tốt nhất là nằm viện quan sát 2 ngày. Hiện giờ người bệnh tình, kiên trì xuất viện, bọn họ cũng không có biện pháp. Lại nói tiếp nằm viện bác sĩ vẫn là lão người quen. Trương Khải nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp, hiện tại phân đến nội khoa. Hắn năm trước cầm đại tỷ đầu lâu, cho nên kết duyên. Hiện tại đại tỷ còn thường xuyên tìm hắn xem vũ đạo video. Người quỷ có khác, Trương Khải bắt đầu thực sợ hãi. Bất quá thói quen cũng còn hào. Hai người ngẫu nhiên còn sẽ lải nhải hạ nhân gian cùng quỷ giới các loại thú sự. Nào đó trình độ đi lên nói. Quỷ so rất nhiều người dễ tiếp xúc. Liền nói lần trước bọn họ phòng đụng tới y nháo. Người nhà là vô cớ gây rối. Mỗi ngày lại đây kéo biểu ngữ. Giải phẫu phía trước, đều thuyết minh nguy hiểm tính cùng khả năng hậu quả. Đối phương cũng tỏ vẻ lý giải. Nhưng là sau khi kết thúc, người nhà liền trở mặt không nhận. Nói giải phẫu đều thất bại. Cư nhiên có mặt muốn giải phẫu phí. Còn không biết xấu hổ lấy tiền. Một đám lang bam, chẳng những yêu cầu lui tiền còn muốn bắt đền 20 vạn. Y nháo là rất ít đụng tới. Nhưng là 500 cái người bệnh. Chỉ cần đụng tới một vị vậy quá sức, so những người này tới nháo, càng đáng sợ chính là báo nguy lúc sau, cũng đích xác tới cảnh sát nhân dân, nhưng là bọn họ liền đứng ở bên cạnh nhìn, nói bởi vì thượng cấp chỉ thị là, làm hai bên chính mình điều tiết, bọn họ không hào tham gia, bọn họ đứng ở bên cạnh xem, không có đổ máu xung đột liền hào, Trương Khải không thể làm người khi dễ tiểu hộ sĩ đi. Bởi vì đi phân xử bị hung hăng đẩy một phen, thiếu chút nữa đụng vào bên cạnh phòng cháy trên tủ, sau đó bị cái gì lấy một chút, mới lâm thời thay đổi phương hướng. Thật là nguy hiểm thật, bất quá cách thiên những cái đó y nháo người liền không có tới. Đại tỷ suốt đêm tìm người nói chuyện, đại tỷ cười hi hi nói, ta khiêu vũ đó là nể tình, ta nếu là không khiêu vũ mới đáng sợ. Cũng không biết, những người đó đã trải qua cái gì. Trương Khải xong việc cấp đại tỷ thiêu rất nhiều nguyên bảo ngọn nến. Hoàn toàn thay đổi đối một ít việc cái nhìn. Hắn cấp Lâm Uyển Ương xử lý hảo nằm viện thủ tục. Vốn đang tưởng nói một lát lời nói. Không nghĩ tới đối phương cầm tính tiền danh sách. Hòa tốc đi rồi, quả thực chính là một trận gió. Lưu trữ hắn tại chỗ mộng bức mặt. Lâm Uyển Ương ngồi trên xe. biên hệ đài an toàn biên biên phiên điện thoại mỏng. Vương Luật Trung nhận được đến từ sư công điện thoại, phi thường kích động mà. Triển lãm cấp mặt khác bốn người nhìn hạ, trăm công ngàn việc, vội vàng cứu vớt thương sinh sư công. Cấp chính mình đánh tới cái thứ nhất điện thoại. Hắn vẻ mặt thận trọng ấn tiếp nghe kiện. Lâm Nguyễn Ương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Các ngươi tới rồi không có a? Vương Luật Trung, tới rồi, nếu không phải phi cơ ngừng. Đối giao thông không quá phương tiện chúng ta khẳng định càng mau. Sư công ngài có khỏe không? Lâm Nguyễn Ương nói, ta thực hảo, ta hiện tại bệnh viện, các ngươi mau tới đây. Không nên gấp gáp à, ta hiện tại đã không có việc gì. Bất quá ta cho đường xa mà đến các ngươi chuẩn bị một cái đại kinh hỉ, Vương Luật Trung. Cái gì, sư công ngươi ở bệnh viện? Lâm Nguyễn Ương, này không phải trọng điểm. Các ngươi mau tới, các ngươi có thể chờ mong một chút kinh hỉ. Đúng rồi, tới rồi bệnh viện khu nằm viện dưới lầu. Cho ta gọi điện thoại, Vương Luật Trung đem điện thoại quài điểm sau. Kích động nói, sư công tuy rằng ở bệnh viện, nhưng là trả lại cho chúng ta chuẩn bị lễ vật. Sư công thật tốt quá. Vài người cũng là vẻ mặt cảm động. Đây là toàn thế giới tốt nhất sư công. Phục Thành tới rồi bệnh viện, tìm được rồi kia giản đơn người phòng bệnh. Hắn đi vào đi, phát hiện bên trong không ai. Hơn nữa không đúng lắm. Rốt cuộc hợp với khăn trải giường đều thay đổi. Đây là chính mình nhớ lầm. Vẫn là Tiểu Tạ nói sai rồi. Hắn vừa định xoay người. Môn bị trên hành lang một trận gió thổi khép lại. Phục Thành bấm tay tính toán. Không thích hợp, nơi này khí chẳng có mai phục. Tiểu Hung hiện ra, hiện tại làm chúng ta đem thời gian. Bát trở lại 3 phút trước. 5 người đứng ở bệnh viện khu nằm viện đại lâu hạ. Vương Luật Trung gọi điện thoại cho sư công. Nói cho đối phương, chính mình lập tức liền tới rồi. Lâm Nguyễn Ương vân đạm phong khinh nói, chính mình vừa rồi xuất viện, bất quá sao, các ngươi thái sư công ở phòng bệnh. Năm người nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, mất tích thật lâu thái sư công, không nghĩ tới chính mình sinh thời, còn có thể nhìn thấy hắn lão nhân gia. Lâm Nguyễn Ương chỉ điểm vài người, các ngươi thái sư công hắn, chiêu số dã, ta thật vất vả cấp tìm được rồi, ngàn vạn tiểu tâm đừng bị người lưu. Đến cấp nhìn kỹ ở, Vương Luật Trung do dự hạ nói, này thái sư công đạo thuật tạo nghệ rất cao, nếu phải đi, bọn họ 5 người cũng ngăn không được a. Hơn nữa cùng thái sư công động thủ, này không tốt lắm đâu, phi thường không trưởng ấu tôn ti. Lâm Nguyễn Ương đỡ chán, ai cho các ngươi động thủ, các ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn càng thêm hòa bình phương thức. Tỷ như nói, giữ chặt hắn tay. Một bên một cái, 5 người đổ 4 cái phương hướng, liền dán hắn bên cạnh đi, liền này còn có thể làm người cấp chạy thoát, nếu như vậy đều ra vấn đề về sau liền đừng tới thấy ta, 5 người thần sắc nghiêm nghị. Hứa hẹn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, thái sư công, đồ tôn nhóm tới, Lâm Nguyễn Ương treo điện thoại nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không tin, Phục Thành còn sẽ duỗi tay đi xô đẩy lão nhân. Kia 5 vị bình quân tuổi ở 65 tuổi đi. Nếu là thật sự như vậy phát rồ, 1 năm không thấy, đối phương đạo đức phi hành giảm xuống đến bình quân trình độ dưới. Nàng cũng không có biện pháp. Sư phụ, đồ nhi lập tức liền phải ngươi biết, lãng lâu như vậy là muốn phụ trách, người vẫn là đến lưng đeo điểm cái gì, mới có thể càng thêm làm đến nơi đến chốn. Phục Thành vừa định lui lại, khóa cửa động hạ. Sau đó bị từ ngoại, mở ra một cái khe hở, 5 cái đầu từ khe hở duỗi tiến vào, mặt mang mỉm cười cùng người chào hỏi, ngoặc kép, thái sư công, thái sư công, thái sư công tương đương, thái sư công, thái sư công, Phục Thành, ngoặc kép, hắn còn không có phản ứng lại đây, môn đã bị đẩy ra, những người đó hùng hổ đi tới, 2 người, một người ôm Phục Thành một con cánh tay. Gắt gào cấp kẹp lấy, sau đó hướng lên trên nhắc tới, đem hắn nâng ly mặt đất 5 cm. Thái sư công, rốt cuộc nhìn đến ngài lão nhân gia, rất cao hứng, ta quá kích động, Ngô Tùng ẩn lệ nóng doanh chồng nói. Phục Thành, ngoặc kép, ta đi, có chuyện hảo hảo nói. các ngươi làm gì vậy? Ngô Tùng Ẩn cùng Thẩm Mộ không dao động, một người dẫn theo một bên, nâng người đi ra ngoài, đi tuốt đàng trước mặt, phụ trách mở đường Vương Luật Trung nói, Thái sư công, ngài nhưng đừng lại không rên một tiếng đi rồi. Chúng ta hiện tại mang ngài đi gặp sư công, các ngươi như vậy quá xấu hổ, xỉ. Các ngươi mau đem ta buông xuống. Còn có các ngươi lớn như vậy tuổi tác, cánh tay thượng còn có ngạnh bang bang cơ bắp. Quá điên cuồng, Phục Thành nghĩ đến chính mình trên bụng thịt thừa, cảm giác càng không hảo. Hắn giãy giụa hai hạ, không nghĩ tới bị kẹp càng khẩn. Phục Thành, ngoặc kép, như vậy liền không hảo chơi. Bọn họ liền bảo trì như vậy tư thái, tiến vào thang máy, hấp dẫn vô số người chú mục lễ, mãi cho đến bị người áp giải đến trên xe, bên cạnh hai người đều không có chút nào buông tay ý tứ. Vương Luật Trung nói, Vũ mới đình, bên ngoài mặt đất đều là thủy, như vậy bị nâng lên tới đi, sư công ngươi giày liền sẽ không ô uế. Nhìn một tả một hữu người, Phục Thành hoàn toàn nhận mệnh. Áp giải phạm nhân đều không mang theo như vậy đi. Hắn thở dài nói, ta tùy tiện, các ngươi vui vẻ liền hảo. Ta không đi thành sao? Đại gia các ngươi có thể buông tay. Thật sự không đi, Ngô Tùng Ẩn vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư công nói, Thái sư công ngài chiêu số phi thường dã. Mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta đều sẽ không buông tay sao? Ngài vẫn là từ bỏ đi, Phục Thành, ngoặc kép. Nếu hôm nay ra cửa phía trước, hắn tới bắc một quẻ, quẻ tượng thượng nhất định sẽ có không nên đi ra ngoài, bốn chữ. Hắn hiện tại đã biết, Lâm Huyền Ương không có sự tình, có chuyện chính là chính mình. Hết chương.